Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy dấu vết có người từng ngủ ở đây, xem ra không có gì khả nghi cả. Hà Nghiên cởi áo khoác ném bừa một chỗ, vào phòng tắm rửa mặt, một lúc sau cô đi ra, mặt lạnh bảo Phó Tận Hành. Hành lý của tôi vẫn đang ở trên xe. Hắn vừa ngồi xuống ghế sofa, nghe vậy nhìn cô trả lời. Để tôi bảo người đưa đến. Rốt cuộc sự nhẫn nhịn của hắn cũng xóa tan cơn giận của cô. Cô dần dần khôi phục tâm trạng, không gắt gỏng dễ giận như lúc trước, mà rũ mắt nói khẽ một câu cảm ơn. Hắn gọi điện cho thuộc hạ, một lát sau một gã thanh niên trẻ đem theo hành lý của hai người tới. Hạ Nghiên mở vali của mình, lấy quần áo đi tắm. Tuy sắc mặt còn u ám, nhưng cô vẫn vừa xây tóc vừa hỏi hắn. Anh nghỉ tạm ở đây một lúc, hay là sang khách sạn, đã đặt luôn. Hắn nhìn ra ý cầu hòa của cô, không trả lời mà vỗ nhẹ vào ghế xô bên cạnh, bảo. Lại đây, Hạ Nghiên à, tôi có mấy lời muốn nói với em. Cô tỏ vẻ khó chịu nhẫn nại đáp. Thọ Thận Hành à, tôi thật sự rất mệt mỏi và lo lắng. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh muốn nói gì thì để lúc khác nói có được hay không? Hắn lặng lẽ ngước lên nhìn cô, rồi lại chậm rãi lên tiếng. Em nói không sai. Chính xác là tôi không biết yêu là gì. Bởi vì từ nhỏ, không có ai dạy cho tôi. Không ai nói cho tôi biết thế nào là tôn trọng, thế nào là trân quý, thế nào là che chở, thế nào là tin tưởng. Tôi chỉ biết được cách tranh đoạt, lợi dụng, lừa gạt và phản bội thôi. Cô ngần người lắng nghe, im lặng nhìn hắn. Hắn kẽ cười rồi lại nói tiếp. Em hãy dạy cho tôi đi. À Nghiên à, em hãy dạy cho tôi biết thế nào là yêu đi. Tôi sẽ học dần dần mà. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói ra những lời như vậy, nên nhất thời cảm thấy bối rối. Hạng Mi buông rủ, đứng lặng một lúc lâu. Sau đó cô nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi dịu dàng hỏi. Đi tắm đi, tôi sẽ gọi phục vụ khách sạn mang lên một ít đồ ăn tới. Chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi. Buổi tối còn phải vào bệnh viện thay cho mẹ về nghỉ nữa. Hắn giơ tay ôm lấy eo cô, siết thật chặt rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra thì Hạ Nghiên đang sửa soạn hành lý, lần lượt quần dài, áo sơ mi sạch rồi bảo. Nếu đã ở đây thật thì mặc cái này vào. Ngộ nhỡ mẹ tôi về bắt gặp, tốt nhất là nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Phó Thần Hành không phản đối, nhận lấy mặc vào. Hạ Nghiên đóng vali đứng dậy cầm bình nước tu mấy ngụm rồi quay sang nhìn hắn. Tiện tay mở cho hắn một chai. Tôi vừa gọi pizza, không sao chứ? Có lẽ vì chai nước đã được cô mở sẵn, hay là vì hắn vừa trải lòng, hèn mọn móc trái tim của mình dâng cao trước mặt cô, cho cô nhìn thấy điểm yếu mềm nhất của mình. Hay có lẽ vừa mới tắm rửa xong mà hắn bỗng cảm thấy khát nước. Phó Thành Hành nhất thời mất cảnh giác, ngửa tổ tu hết chai nước, xong mới trả lời câu hỏi của cô. Gì cũng được. Cô bình tĩnh đến bên kia sofa ngồi xuống, liếc mắt nhìn di động làm bộ tự nhiên nói. Điện thoại của tôi hết pin, anh cho tôi mượn điện thoại dùng một lát nhé. Hắn biết cô định gọi cho Lương Viễn Trạch, trong lòng có một chút không vui. Nhưng nghĩ cô dùng điện thoại của mình để gọi cho Lương Viễn Trạch, hắn liền cảm thấy bình thường, ném di động cho cô. Cô làm như không nhận ra tâm tư của hắn, cúi đầu nhấn số của Lương Viễn Trạch. Điện thoại đổ chuông rồi mới kết nối. Cô vừa thốt lên chữ alo thì đột nhiên im bặt. Nghiên Nghiên, Lương Viễn Trạch gọi cô trong điện thoại, nhưng Hạ Nghiên không có cách nào trả lời được. Đây là một loại độc tố thần kinh rất đặc biệt. Trước khi lên cơn, người ta không hề cảm thấy có điểm gì bất thường. Nhưng khi thuốc bắt đầu phát tác, cơ thể sẽ mất kiểm soát và bị tê liệt hoàn toàn. Cô điềm tĩnh, dùng một chút sức lực còn lại để ngẩng nhìn Phó Thận Hành phía đối diện. Hắn đột nhiên biến sắc, cô dãy dụa để đứng dậy, không ngờ chưa kịp đứng lên thì đã ngồi xuống ghế sofa. Hắn cũng ngước mắt lên nhìn cô, đầy vẻ không dám tin và phẫn nộ. Không thấy Hạ Nghiên đáp, Lương Viễn Trạch nhanh chóng tắt máy. Mấy phút sau cánh cửa bật mở, Lương Viễn Trạch từ bên ngoài bước vào, đưa mắt quan sát tình hình trong phòng. Không do dự hướng về phía Hạ Nghiên, rút trong túi thuốc giải độc tiêm vào cánh tay cô. Ý thức của Phó Tận Hành vẫn tồn tại. Sau cơn phẫn nộ ban đầu, hắn dường như đã bình tĩnh lại, ngồi ngửa ở trên ghế sofa, lặng lẽ theo dõi hết thảy. Nhìn Lương Viễn Trạch tiêm thuốc giải độc cho Hạ Nghiên, xoa bóp tứ chi cho cô, khẽ gọi tên cô. Nghiên Nghiên, thấy sao rồi, có cảm giác đỡ hơn chưa? Thuốc có công dụng rất nhanh, chỉ vài phút sau thì Hạ Nghiên đã khôi phục được năng lực hành động. Cô lảo đảo đứng dậy, tìm con dao giọt trái cây, rồi cất giọng khàn khàn. Giết hắn đi, Lương Viễn Trạch à? Chỉ có thể giết hắn chúng ta mới có thật sự có thể trốn thoát được. Lương Viễn Trạch ôm lấy cô rồi ngăn cản. Không được, xảy ra án mạng chúng ta sẽ bị cảnh sát truy nã, không được bù mất. Cảm xúc của cô đã vượt quá tầm quyền sát. Cô cố gắng giãy giụa muốn lao về phía trước nhưng không thoát khỏi Lương Viễn Trạch. Cô lệ rơi đầy mặt quay đầu nhìn anh, giọng run rẩy. Nhưng em hận hắn ta. Viễn Trạch à, em hận hắn ta. Hắn ta đã phá hủy cuộc sống của chúng ta, phá hủy tất cả. Em hận, em rất hận. Không, cuộc sống của chúng ta sẽ không bị hắn ta hủy diệt. Lương Viễn Trạch bình tĩnh đến không ngờ. Anh ôm mặt Hà Nghiên rồi thì thầm mà kiên quyết nói. Chúng ta còn sống, em, anh và cả ba mẹ nữa. Chúng ta vẫn còn sống mà. Đi nào nghe nghe, chúng ta phải nhanh lên, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Hắn cũng không đáng đâu, không đáng để chúng ta lãng phí thêm thời gian nữa. Anh quay lại lấy túi sách của cô, nắm chặt tay cô, rồi nửa kéo nửa ôm lôi cô ra ngoài. Hà Nghiên không cam lòng, nhưng biết Lương Vãn Trạch nói đúng. Thế lực của Võ Thần Hành trong nước rất lớn, ở đây cũng có người của hắn ta. Nếu giết hắn xảy ra án mạng, có cảnh sát can thiệp thì tình hình sẽ thay đổi. Ra đến cửa, cô quay lại nhìn người đàn ông trên ghế sofa, không ngờ hắn cũng đang nhìn cô. Giây phút hai mắt thoáng chạm nhau, trong mắt cô là hận ý ngập tràn, còn trong mắt hắn chỉ là một màn tĩnh mịch. Phó Tận Hành chợt nhớ tới cảnh này nhiều năm trước. Cô ngồi vào trong xe, nửa khuôn mặt đầy máu, hung hăng lao xe về phía hắn. Khi ấy ánh mắt của cô cũng như thế. Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, dây dưa lâu như vậy, hóa ra công khác ban đầu là mấy. Cô khóc, cô cười, cô làm nũng với hắn, cô nổi giận với hắn. Mỗi một việc cô làm, từng lời cô nói, hóa ra đều là lừa dối. Duy chỉ có lòng căm hận của cô đối với hắn mới là thật. Mấy lời hắn nói với cô ban nãy hết sức là buồn cười. Phải chăng lúc lắng nghe cô đã phải nhịn cười ghê gớm lắm? Phó Thần Hành muốn cong môi mỉm cười, nhưng khóe môi không thể dưng lên, ánh mắt vô thức ẩm ướt. Cô hành động quá mức cao siêu, hay là hắn quá ngu xuẩn, quá tham lam, muốn cố gắng thay đổi bản thân mình? Cho đến giờ phút này, cô không một chút lưu tình phá mỡ giấc mộng đẹp của hắn. Bây giờ hắn mới biết rằng, cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào thay đổi. Hắn không học được Phó Tận Hành, cũng không đạt được tình yêu của Hà Nghiên. Hắn vẫn là hắn, là Thẩm Tri Tiết, là một kẻ chưa bao giờ được chan ruột thừa nhận. Sinh ra trong khu ổ chuột, lớn lên trong một xóm nghèo, 13 tuổi đã trở thành lưu manh, biết lẻ lưới để liếm dao ở trên máu. Thẩm Tri Tiết. Cơ thể rõ ràng mất cảm giác, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn đau. Không chỗ nào là không đau, đau thấu tận tim, sâu tận thương tủy. Phanh thây xé xác hắn, cùng lắm cũng chỉ đến vậy. Chạy trốn không phải là một hành trình dễ dàng. Hà Nghiên theo Lương Viễn Trạch lèn ra ngoài cửa sau khách sạn, xuyên qua con ngõ nhỏ. Đi chưa được mấy bước, tới chỗ xe để của Lương Viễn Trạch. Sau khi lên xe, Lương Viễn Trạch lấy từ bên trong ra một chiếc ba lô căng phòng, đưa cho Hà Nghiên rồi nói. Anh đã chuẩn bị trước một số thứ, em có thể dùng được không? Cô kéo qua chiếc ba lô, trông thấy hai bộ tóc giả, tiếp theo là mấy hộp mỹ phẩm và một bộ quần áo kiểu dáng bình thường. Hạ Nghiên không hỏi nhiều, nhanh nhẹn thay quần áo trong ba lô, đội bộ tóc giả màu nâu lên đỉnh đầu, sau đó hỏi Lương Viễn Trạch. Ba mẹ bên kia như thế nào rồi? Tình thế đang hết sức căng thẳng, nhưng do có cô ở bên cạnh, Lương Viễn Trạch vẫn không kìm được nở nụ cười nhìn cô đáp. Yên tâm đi Nghiên Nghiên, anh đã sắp xếp xong rồi, chúng ta có thể đi gặp ba mẹ ngay. Sau khi nhận được điện thoại của Hà Nghiên, anh lập tức thông báo cho phía bệnh viện. Có lẽ giờ này ông bà Hà đã đến địa chỉ chấp nối với họ sớm hơn. Quả nhiên vừa rời nội thành, họ đã trông thấy chiếc xe thương vụ chở ông bà Hà đang đỗ ven đường. Ông Hà bị tiêm độc tố thần kinh trong một thời gian khá dài. Cho dù đã tiêm giải độc, nhưng cơ thể vẫn mất kiểm soát, nói năng không được rõ ràng, đành phải nằm im một chỗ ở ghế sau. Còn bà Hà thì mơ mơ màng màng, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy Hà Nghiêm mở cửa xông tới, bà vội vàng túm lấy con gái hỏi. Nghiên Nghiên à, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Mắt Hà Nghiên đỏ hoe, bỏ qua câu chất vấn của mẹ, vội vã nhìn người cha gầy gò hỏi. Bà thấy sao rồi ạ? Ông Hà không trả lời, sắc mặt nghiêm nghị nhìn con gái một hồi lâu, bây giờ mới chậm chậm nhả từng chữ một. Nếu như Lương Viễn Trạch không kể, có phải con định giấu chúng ta đến chết hay không? Hà Nghiên há miệng, không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết đưa tay gạt lệ. Ông Hà nói tiếp. Nghiên Nghiên à, chúng ta dù gì cũng là cha mẹ của con, con là đứa con duy nhất. Con giấu giếm lừa gạt để tránh cho chúng ta lo lắng. Nhưng con có nghĩ tới cảm giác của chúng ta sau khi biết sự thật hay không? Bà, con xin lỗi. Hà Nghiên nghẹn ngào, nhào vào lòng ba bật khóc. Ông Hà chậm rãi giơ tay, từ từ đặt lên đầu con gái, vừa giận vừa thương mắng. Cái con bé này, trong mắt con bà là người vô dụng, không thể bảo vệ con gái mình có đúng hay không? Bà Hà vốn đang nghi hoặc nghe vậy cũng thấy mơ hồ, nóng nảy quát lớn. Cuối cùng là sao? Mấy bà con ông lừa gạt tôi, muốn tôi lo lắng đến chết đi à? Bên ngoài, Lương Viễn Trạch kín đáo đưa cho tài xế một xấp tiền giày. Sau khi bảo anh ta rời đi, Lương Viễn Trạch tự ngồi vào vị trí lái, quay đầu nhìn ông Hà, thấy thân thể ông không có gì đáng lo ngại, bây giờ mới yên lòng trấn an bà Hà mấy câu, cuối cùng bảo với Hà Nghiên. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, trước khi tên khốn kia hồi phục, tìm nơi hắn không thể truy ra. Đây là việc quan trọng nhất lúc này. Hai bà con nhà Hà Nghiên đều là người lý trí, nghe vậy cùng nhìn Lương Viễn Trạch gật đầu, Hà Nghiên nói thêm. Thuốc của anh là thuốc gì? Có tác dụng trong vòng bao lâu? Lương Viễn Trạch đáp lại. Đó là một loại thuốc độc thần kinh được chiết xuất từ nhện độc. Nếu không có thuốc giải, thì các triệu chứng sẽ thuyên giảm sau 72 tiếng. Nếu phải chạy trốn trong 3 ngày, thì quãng thời gian đó đủ cho bọn họ chạy tới bất cứ nơi đâu. Hà Nghiên thầm yên tâm, nhưng ông Hà lại suy nghĩ cẩn trọng hơn. Loại thuốc ấy không làm người ta mất đi ý thức. Một khi pháo thận hành được thủ hạ phát hiện đưa đến bệnh viện, có sự hợp tác của hắn, có lẽ chưa đến 3 ngày thì bác sĩ đã tìm ra thuốc giải độc rồi. Lời ông Hà dự đoán không sai. Không đợi tới 72 giờ, ngày đêm hôm sau thì Phó Tận Hành đã được tiêm thuốc giải độc. Màn bình phục này, một mặt là nhờ vào sự giúp đỡ của các chuyên gia thần kinh hàng đầu thế giới. Hắn muốn mời về để chữa trị cho ông Hà. Mặt khác, tuy hắn không thể nói, nhưng mắt có thể chuyển động, nhờ đó mà trả lời chính xác và hiệu quả yêu cầu của bác sĩ. Sau khi thuốc giải được tiêm vào cơ thể, Phó Tần Hành dần dần hồi phục tri giác, có thể nói thành lời. Mệnh lệnh đầu tiên hắn phát ra là yêu cầu A Giang đi tìm kiếm Hà Nghiên. Hắn dần từng tiếng một, 11 chữ vô cùng đơn giản, chữ nào chữ nấy đều lạnh như băng. Tìm cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc này, cách thời gian Hà Nghiên bỏ trốn đã gần 2 ngày. Giữa biển người mênh mông tìm kiếm một kẻ cố tình lẩn trốn không hề dễ dàng. Phó Tận Hành ở Mỹ trọn 2 tuần và dùng tất cả mối quan hệ của phó thị ở giới Hắc Bạch. Không chỉ New York mà các vùng lân cận, nhưng vẫn không thể nào truy ra manh mối của Hà Nghiên. Hà Nghiên trốn ở đâu? Tại sao hắn lại không tìm thấy? Ngày thứ 15, Phó Thủy Chi từ trong nước tìm tới, tiếp nhận mệnh lệnh của Phó Lão Sa đưa Phó Tận Hành trở về. Hắn vốn xem thường người anh họ này, nhìn hắn vì phụ nữ mà phát điên thì càng khinh thường lộ rõ. Thậm chí tiết, anh không có tiền đồ đến thế sao? Có tránh trước kia bác cả đã không chịu thừa nhận anh. Anh như vậy đúng là không xứng làm con cháu của họ Phó mà. Chỉ trong vòng nửa tháng, Phó Tận Hành dường như gầy hẳn đi. Gương mặt vốn góc cạnh lộ vẻ u ám, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Hắn chỉ khẽ dựa người vào chiếc ghế gỗ óc chó, rón giữa vuốt điếu thuốc lá, dường mắt dò xét Tùy Chi rồi điềm tĩnh nói. Chú vừa nói gì? Nói lại một lần nữa đi. Phó Thủy Chi không bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ấy hù dọa, nhưng vẫn nhất thời không dám lặp lại, cười lạnh thay đổi chủ đề. Anh đâu phải là chưa từng chơi đùa phụ nữ, hưởng thụ rồi, rực bước vào thân. Cô ta thực sự tốt đến nỗi anh không thể bỏ qua sao? Phó Tận Hành không đáp, hờ hững nhìn hắn, đứng dậy từng bước đến trước mặt Phó Thủy Chi. Phó Thủy Chi rùng mình, vô thức định lùi người về phía sau. Thế nhưng hắn chưa kịp di chuyển, thì Phó Tận Hành đã nhanh chóng vươn tay. Cánh tay như gọng kim kèm chặt cổ họng của hắn. Phó Tận Hành sừng sững, cất giọng lạnh nhạt. Phó Thủy Chi, mày biết ta không phải là Phó Tận Hành. Tao và mày cũng không phải là anh như em với tay với chân. Thế nên đừng có chọc giận tao. Đây là lần cuối cùng tao nhắc nhở mày, nhớ cho kỹ. Nếu không, ta cũng không ngại biến nhà họ Phó thành độc đinh đâu. Phó Thủy Chi mặt đỏ bừng bừng, thở không ra hơi, nói gì đến cất tiếng. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng cổ họng như bị chiếc kìm sắt bóp chặt, không cách nào chuyển động. Thậm chí chiếc kìm sắt đó đang từ từ siết nhanh, biến trước mắt thành một màu tối đen, dần dần mất đi ý thức. Ngay khi Phó Thủy Trì cảm thấy mình sắp bị bóp chết, thì Phó Thần Hành đột nhiên buông lòng tay, lùi về phía sau một bước, từ trên cao nhìn Phó Thủy Trì, ho khan thở dốc. Hắn nhếch môi, bè gãy điếu thuốc lá ném trên người gã em họ rồi dặn dò. Đặt vé máy bay đi, chúng ta thật sự cần phải trở về rồi. Năm nay lập xuân sớm, lúc chúng quay về Nam Chiêu thì cây cối ngoài hành lang khu nhà tổ của Phó Thị đã mọc xanh ôm. Dưới mái hiên chim én ríu rít, Phó Tận Hành từ trong thư phòng của Phó Lão Gia đi ra, đứng yên lặng dưới hiên tây lát rồi cất bước ra ngoài. Ở cửa viện vừa vặn gặp Phó Thủy Chi đi đâu về. Nhìn thấy Phó Tận Hành, hắn lập tức dừng chân ngập ngừng cất tiếng gọi. Anh! Không biết có phải là do bị Phó Lão Gia dạy dỗ hay đã hiểu ra sự tàn nhẫn của Phó Tận Hành, mà từ khi ở Mỹ trở về, thái độ của Phó Thủy Chi cung kính hơn nhiều. Hắn không dám gọi Phó Thận Hành là thẩm tri tiết, cũng không dám mở miệng khiêu khích nữa. Phó Thận Hành dừng dưng nhìn hắn nói. Nếu không muốn thì đừng quay lại Tùy Kim Triều nữa. Đến công ty làm việc đi. Phó Thị có một quy định bất thành văn. Để tránh cho anh em trong nhà xích mích nhau, trong giai đoạn chuyển giao giữa chủ cũ và chủ mới, tất cả đám con cháu có mối quan hệ cạnh tranh với chủ nhân mới đều bị cắt cử ra nước ngoài, tránh xa trung tâm quyền lực. Cho tới khi chủ nhân mới hoàn toàn nắm giữ cai quản gia tộc, củng cố nền móng, thì đám anh em bị coi như mầm móng này mới được trở về. Phó Lão Gia có hai người con đều chết trẻ, mỗi người đều để lại một đứa con trai, chính là Phó Tận Hành và Phó Tỷ Chi. 9 năm trước, năm 20 tuổi, thì Phó Tận Hành được cất nhắc lên làm gia chủ. Cũng từ đó trở đi, Phó Tỷ Chi bị đưa ra nước ngoài. Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là du học, nhưng thực tế là bị gia tộc đẩy đi lưu vong. Phó Thủy Chi không hề oán hận. Cho đến 3 năm trước, Phó Thận Hành, người anh hắn yêu mến nhất, bí mật sang châu Âu phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi trở về nước, liền hoán đổi vị trí cho một tên tử tù có khuôn mặt tương tự để bước sang thế giới bên kia. Phó Thủy Chi vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng trước quyết định này của ông nội và Phó Thận Hành. Hắn không hiểu vì sao ông nội lại truyền vị trí chủ nhân cho một đứa con riêng không rõ lai lịch. Càng không hiểu rõ vì sao anh mình lại vứt bỏ cuộc sống chỉ có vỏn vẹn mấy năm, sớm chịu chết. Hắn không rõ, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chướng mắt đến thế. Phó Tận Hành bỏ mặc hắn tiếp tục cất bước. Bên ngoài trạch viện, chiếc xe đã đợi sẵn từ cửa đã lâu. Vừa lên xe thì A Giang liền từ hàng ghế trước xoay người đưa cho hắn một chiếc túi nhựa đựng điện thoại dán kính rồi báo cáo. Đây là chiếc điện thoại của tên cảnh sát trưởng mới lấy từ Bắc Lăng trở về. Bên trong phát hiện có một số hình ảnh của bộ hồ sơ. Có lẽ hắn đã dùng di động để chụp lại à? Phó Thần Hành nhìn chiếc di động rồi cất tiếng hỏi. Làm sao mà cậu có được? Có bị nghi ngờ gì không? Dạ không ạ. A Giang khẳng định chắc chắn. Em đã tìm một tên móc túi theo dõi sở cảnh sát suốt 2 ngày qua. Nhân lúc hắn không chú ý đã ăn trộm được. Tên cảnh sát kia cũng không hề sinh nghi à? Phó Tần Hành kẽ gật đầu, tự tay dỡ bỏ chiếc điện thoại, rút thẻ nhớ ra chuẩn bị tiêu hủy. Khi chiếc bật lửa được bật lên, bỗng hắn giật mình ngừng tay, mỉm cười tự chế giễu, đưa chiếc thẻ nhớ về phía ngọn lửa. Từ giờ trở đi, trên đời này sẽ không còn Thẩm Chi Tiết mà chỉ còn Phó Tần Hành. Hắn trả lại chiếc di động cho A Sang, rồi điềm tĩnh phân phó. Xử lý cho sạch sẽ. A Giang tuân lệnh rồi e dè nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Nói đi. Hắn khẽ bảo. A Giang nghe vậy thì đáp lại. Dạ, có tin tức ở phía bên trường học của cô giáo Hà. Hôm khai giảng, viện đã nhận được lá thư đơn xin thôi việc, nơi gửi đến là San Francisco, Hoa Kỳ. A Giang liếc nhìn Phó Thận Hành, không nghe nét mặt của hắn dao động quá nhiều. Khóe môi thoáng giật mình nhẹ một cái, lộ vài phần mỉa mai. A Giang chần chừ hỏi tiếp. Có cần phải người đi điều tra không ạ? Phó Tân Hành nhướng môi sâu hơn rồi bình thản trả lời. Không cần, sẽ không tra ra được gì đâu. Một người phụ nữ giàu hoạt như cô sẽ không bao giờ để lại dấu vết cho hắn. Địa điểm trên bức thư được sử dụng một cách có chủ ý, làm xáo trộn tầm nhìn của hắn. Phó Tân Hành cười lạnh suy nghĩ một chút rồi căn dặn A Gang. Đến nhà ba mẹ cô ta kiểm tra lại một lần nữa, tìm kỹ xem có lần ra manh mối gì không. Với lại, không được lơ là, cảnh giới phía trường học. Xem có ai tới văn phòng lấy tư trang cá nhân giúp cô ta hay không. A Giang lần lượt ghi nhớ, rồi đích thân đưa người tới nhà ba mẹ Hà Nghiên tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả. Không chỉ bất động sản, ngay cả tài khoản ngân hàng đứng tên ba mẹ Hà Nghiên. Sau khi Hà Nghiên thoát khỏi tay Phó Tận Hành cũng không có gì thay đổi. Dường như nhà họ Hà đã vứt bỏ toàn bộ tài sản để chạy trốn Phó Tận Hành. Trường học, nhà cửa, người thân và bạn bè, gần như tất cả những nơi đều có thể điều tra, đã điều tra hết rồi. Thế nhưng Phó Tận Hành vẫn không tìm ra được tung tích của Hà Nghiên. Thậm chí hắn còn cho người đi điều tra gia đình của Lương Viễn Trạch. Biết mẹ của Lương Viễn Trạch đã sớm được gả vào một gia đình trung lưu ở New York, ấy vậy mà vẫn không có một chút dấu vết. Cho đến tháng 5, Phó Tận Hành đành chấp nhận thực tế, đó là Hà Nghiên đã bỏ trốn, không trở về nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu từng bước tiếp nhận toàn bộ công việc kinh doanh của Phó Thị, bất luận là ngoài sáng hay trong tối. Giữa tháng 6, hắn đi Đông Nam Á một chuyến. Sau khi trở về thì Phó Lão Gia chính thức tuyên bố rút lui, trao Phó Thị vào tay của Phó Tận Hành. Đám Tiểu Ngũ mở tiệc ăn mừng ở Túy Kim Triêu. Sau màn chúc tụng, Tiểu Ngũ cho người bê một hộp cỡ cao lớn nửa người vào phòng Phó Tận Hành, mượn say khoác vai hắn rồi cười thần bí. Anh Hành, mở quà của bọn em ra đi, chắc chắn anh sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Nói xong anh ta còn nháy mắt với Phó Tận Hành, dẫn đám người rời đi. Trong căn phòng vắng lặng, Phó Tận Hành không có hứng để ý tới hộp quà. Hắn tự cởi quần áo rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra thì mới lấy chân đá vào cái hộp quà, hờ hững nói. Tự ra đi. Trong hộp có động tĩnh nhưng không thấy có người ra. Phó Tận Hành không kiên nhẫn chơi trò chơi với ngày này. Kiên quyết nhấc chân đạp đổ chiếc hộp. Cô gái nó mình trong đó rú lên một tiếng kinh hãi, lăn ra khỏi chiếc hộp. Hằng hốt nhìn Phó Tận Hành rồi giải thích. Là họ không cho em ra đấy ạ. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt na ná người phụ nữ kia thì Phó Tận Hành bất giác sửng sốt, 5 giây sau mới khôi phục được bình thường. Nhìn cô gái có nét mặt giống 6-7 phần với Hà Nghiên, hắn đưa tay nâng khuôn mặt của cô gái lên rồi chăm chú quan sát. Bắt gặp vẻ bối rối ngượng ngùng trong đôi mắt cô ta, hắn lập tức mất hứng buồn lỏng tay rồi cất giọng lạnh lùng. Đi ra ngoài. Cô gái sửng sốt sợ hãi kêu lên. Phó tiên sinh. Phó Tận Hành quay người lại rồi nói tiếp. Đừng để tôi nói tới lần thứ hai. Cô gái bị giọng điệu trầm khan ớn lạnh của hắn dù hù dọa, không dám hỏi thêm một chữ, lặng lẽ lui ra ngoài. Đúng lúc đó cửa phòng vang lên, Tiểu Ngũ lập tức tiến vào thận trọng xin lỗi Phó Tận Hành, sau đó tự mình giải thích. Anh Hành à, mấy anh em chỉ muốn làm anh vui thôi ạ. Phó Tận Hành vùi mình trong ghế sofa, dương mắt nhìn anh ta thùng thẳng nói. Sau này, đừng lấy Hà Nghiên ra làm tôi hứng khởi. Thấy cô ta tôi sẽ không vui. Vâng ạ, em sai rồi anh Hành. Tiểu Ngũ vội đáp. Phó Tận Hành vất tay, ý bảo Tiểu Ngũ ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Hắn rồi đưa thuốc trong hộp đặt trên bàn trà, không hút mà chỉ ve vuốt trên tay. Giữa không gian im ắng, chiếc động thoại di động đột nhiên vang lên báo có tin nhắn. Phó Tận Hành liếc nhìn. Là tin nhắn của Trần Hòa, chỉ ngắn gọn mấy chữ. Đã ngủ chưa? Phó Tận Hành nhìn lướt qua, cười mỉa mai, không trả lời tin nhắn cũng không cầm điện thoại lên. Thứ tình yêu này, ai là người lao đầu vào trước thì sẽ là kẻ sụp đổ trước. Giống hắn với Hà Nghiên, giống hắn với Trần Hòa. Con bé kia quá dễ bị lừa. Đối với hắn, dễ lừa khiến hắn cảm thấy mất hứng. Thế nhưng hắn không buông tha cô ta. Không phải vì gì điều gì khác, bởi vì hắn muốn nếu một ngày Hà Nghiên có thể trở về, sẽ bắt cô ta liều mạng cứu đứa con gái kia, rồi cam tâm tình nguyện ở bên hắn, dâng hiến tình yêu thân thể mình cho hắn. Liệu cô có cảm thấy khiếp sợ hay phẫn nộ hay không? Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt của cô, hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, hắn là một kẻ biến thái, cô nói không sai. Hắn căm hận cô một cách biến thái, nhưng nhớ cô điên cuồng mỗi ngày và mỗi đêm khuya tĩnh mịch. Phó Tận Hành cảm giác mình đã bị xé thành hai nửa. Ban ngày hắn quyền uy rạng rỡ là thế, nhưng đến đêm thì hắn lại u ám, đê hèn và xấu xí đến khốn cùng. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, hắn giống như một cái xác không hồn, trải qua hai cuộc sống nhân sinh, hoàn toàn bất đồng. cho tới lúc chết đi. Vào tháng 10, với sự sắp đặt của Phó Lão Gia, thì Phó Thận Hành đã có cuộc gặp mặt đầu tiên trong đời mình. Đối tượng là thành phần trí thức từng đi du học, có gia thế rất tốt. Ông bố làm chính trị nhiều năm, vì thế vững chắc tiền đồ phát triển, rất có thể sẽ trở thành một nhân vật quan trọng của thành phố Nam Chiêu. Thật ra kết hôn với ai đối với Phó Thận Hành cũng không có gì khác biệt quá lớn. Nhưng sau khi gặp đối tượng kết thân thì hắn bỗng có một chút hứng thú. Cô gái đó có ngoại hình rất đẹp, tiếng mạo không tệ. Ban đầu Phó Thận Hành chỉ cảm thấy cô ta nhìn rất thuận mắt. Sau vài lần quan sát, hắn mới nhận ra gương mặt cô gái này có nhiều nét giống với Hà Nghiên. Không ngờ tính cách của cô gái ấy cũng cực kỳ hào sảng. Phó tiên sinh, trên mặt của tôi có gì sao? Tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy? Phó Thận Hành hoàng hôn, cười nhạt rồi đáp một tiếng. Đột nhiên phát hiện cô Điềm trông rất đẹp, có tướng vượng phu. Cô gái bật cười rồi hỏi. Anh nói quá rồi, sao không trực tiếp xem tôi xinh có phải hơn hay không? Phó Thận Hành nhếch môi, cười không nói. Hắn có ngoại hình và khí chất vô cùng tốt, gia thế lớn mạnh, tính cách lại ôn hòa. Tuy không nhiều lời nhưng vẫn dễ dàng làm người khác nảy sinh lòng ái mộ. Chỉ qua một bữa cơm, cô gái đã có ấn tượng tốt với hắn. Lúc chia tay còn chủ động xin số điện thoại của hắn. Cô vừa cười vừa nói. Mặc dù ai cũng nói rằng là con gái thì nên kín đáo một chút, thế nhưng tôi không quan tâm. Nếu anh có hứng thú với tôi, thì sự chủ động của tôi khiến anh sẽ cảm thấy hài lòng. Còn nếu như anh không có hứng thú, thì hãy xem sự chủ động này là một chút hy vọng cuối cùng của tôi đi. Câu nói nghe có vẻ mới lạ. Phó Thận Hành vô thức nhướng mày lên. Tính cách của cô Điền thật sự là rất phóng khoáng. Vậy thì anh có thích người hào sảng hay không? Cô lại hỏi. Hắn ta không trả lời lại hỏi ngược lại. Có thích xem phim không? Trợ lý của tôi nói muốn theo đuổi phụ nữ, nên bắt đầu bằng cách mời cô ấy đi xem phim. Ánh mắt của cô gái sáng rực rỡ cười đáp. Anh quả thật là có một trợ lý tốt thật đấy. Phó Thận Hành mỉm cười không nói gì, mời cô gái đi xem phim. Tàn cuộc còn lái xe đưa cô ta về nhà. Bộ phim khá đặc sắc, tâm trạng của cô gái có phần phấn khích, nói không ngớt suốt cả quãng đường. Ngược lại Phó Thận Hành thi thoảng mới đáp lời, phần lớn là im lặng lắng nghe, lúc buồn cười cũng chỉ khẽ nhích môi thành chiếu lệ. Cô gái lại càng thêm phần mê luyến. Hai người cứ như vậy mà hẹn hò. Mặc dù trên danh nghĩa Phó Thận Hành theo đuổi cô gái, nhưng hắn vẫn luôn tỏ ra hờ hững, thậm chí là có một chút lạnh nhạt. Ngược lại cô gái kia thì rất nhiệt tình, thường chủ động mời hắn đi ăn hoặc đi chơi. Cuối năm còn định dẫn hắn về nhà ra mắt, chứng tỏ muốn thiết lập mối quan hệ giữa hai con người này càng sớm càng tốt. Phó Thận Hành cảm thấy nực cười. Ngoại trừ Hà Nghiên, những người phụ nữ khác đều nhiệt tình dâng hiến mình tới trước mặt hắn như vậy. Gia thế tốt, điều kiện cá nhân cũng tốt. Vị tiểu thư họ Điền này khác hẳn Hà Nghiên, tính cách cũng thoải mái thẳng thắn hơn. Một cô gái tốt như vậy, ấy vậy mà hắn lại không thích. Luôn ánh sáng trước mặt của hắn chỉ có một mình Hà Nghiên. Hắn tự lái xe đến nhà ba mẹ của Hà Nghiên. Bà Nền nằm ngủ trên giường của Hà Nghiên. Nhớ lại tối cuối cùng cô nằm trong vòng tay hắn, tận hưởng niềm vui của cô dành cho hắn, cả sự lừa dối và thống khổ. Trước tình cảm bị hận ý xé rách, hắn tự nhủ. Hà Nghiên, nếu đã trốn, vậy thì hãy trốn cả đời đi. Đừng để tôi tìm thấy em. Nếu không chính tôi cũng sẽ không biết tôi sẽ làm gì em đâu. Phó Lão Gia rất quan tâm tới mối quan hệ của Phó Thận Hành và cô gái họ Điền kia. Nghe nói ông Điền muốn gặp bạn trai của con gái, ông cụ liền cố ý gọi tới, nghiêm túc nói rõ ràng với hắn. Có thể bước chân vào cửa Phó thị chỉ có thể là Điền Điềm. Con nên biết đuổi con bé Hòa Hòa gì đó bên cạnh anh đi cho khuất mắt đi. Phó Thận Hành cười mỉa rồi trả lời ông cụ. Ông yên tâm, cháu sẽ rước vị tiểu thư họ Điền ấy vào nhà. Còn những chuyện khác, ví dụ cháu ngủ với ai, sẽ khiến ông nhọc lòng chứ. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp máy. Phó Lão Gia không ngờ hắn dám bất kính với mình, giận dữ dập điện thoại, định lôi Phó Thận Hành về giáo huấn. Nhưng ông cụ biết giờ đây đôi cánh của hắn đã cứng cáp, không còn là chủ tịch Phó thị bị giật dây như trước kia. Đồ kiêu ngạo, đúng là đồ kiêu ngạo mà. Phó Lão Gia tức giận mắng chửi. Nhưng khi nghĩ tới nắm đấm thép của Phó Thận Hành gần đây, ngoài oán hận thì trong lòng ông cụ lại có một chút hài lòng. Chiếc thuyền phó thị này quả thực rất lớn, dưới đáy thuyền ẩn chứa không biết bao nhiêu là kẻ xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net